Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe Lâm Úc Thanh xoa trán, rơi vào trầm tư. Tiểu tử, tại sao tiểu dã chuyện gì đều sẽ nói cho ngươi biết trước, lại muốn che giấu ta chứ? Tay Hạ tiểu tử nắm vô lăng run lên, chiếc xe rõ ràng lung lay một hồi. Ta cũng không có xúi dục nàng a, vậy là cái gì đây? Sợ ta rất hung dữ sao? Ta lại không ăn thịt người. Lâm Úc Thanh rất khó hiểu. Ngài còn không hung dữ hả? Lúc nào ngài từng cười với nàng a? À, không phải, ta không phải ý đó, ta là nói. Hạ tiểu tử nói xong mới phát giác được chính mình có thể lại không cẩn thận nói lời nói thật, chỉ lo Lâm Úc Thanh tính sổ. Không có chuyện gì, ngươi nói tiếp, có thể không? Ta cảm thấy ngài chính là luôn mặt cứng. Tiểu dã từ nhỏ mất đi người thân, hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng là sợ hãi ngươi cũng không cần nàng. Hơn nữa ngài cũng xác thực không làm sao hết lòng nói chuyện với nàng đó, cũng không có từng cho nàng sắc mặt tốt đó. Gần đây ta có a, vậy ngài thì không ngừng cố gắng đi. Tiểu dã rất dễ dàng thỏa mãn, ngươi phàm là đối với nàng tốt một chút, nàng nhất định báo đáp ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Úc Thanh gật gù, hóa ra là sợ hãi cái này a, ngươi chưa nói với nàng ta sẽ không có không cần nàng sao? Đứa nhỏ này có phải là nghĩ hơi nhiều rồi, câu nói như thế này ta nói có ích lợi gì? Ta nói 100 câu cũng không bằng ngài nói một câu a. Tiểu dã lưu ý chính là cái nhìn ngươi đối với nàng. Nga, Lâm Úc Thanh không hề tiếp lời, cẩn thận suy tư một chút lời của Hạ tiểu tử. Mà đồng thời cô đang suy nghĩ, Hạ tiểu tử cũng rơi vào trầm tư. Tiểu dã đối với Thanh tỷ, rốt cục là một loại cảm tình ra sao đây? Khi Bạch dã đến đoàn kịch, mọi người đã trở nên bận rộn, các diễn viên mới tới cũng đều thay lên quần áo thể thao chuẩn bị học tập động tác võ thuật. Vì thế Tô Dự cố ý mời tới một chỉ đạo võ thuật chuyên ngành, nghe nói trước làm nghề này, người ta là tổng giáo luyện của đội võ thuật đó. Thật ngại quá ta đến muộn rồi. Không có chuyện gì không muộn, nhanh đi thay quần áo đi. Bạch dã thay xong quần áo đi ra, vội tìm tới mấy bạn bè, mấy người đang chào hỏi lẫn nhau, nhìn thấy Tô Dự dẫn một nữ nhân ăn mặc quần áo luyện công màu trắng đến. Nữ nhân nhìn qua có tuổi, nếp nhăn trên mặt mơ hồ có thể thấy được tướng mạo rất hung dữ, xem ra cũng rất nghiêm khắc. Xong rồi, là Dương giáo. Trần Ảnh nhỏ giọng mở miệng. Đó là ai? Tổng giáo luyện của đội võ thuật thành phố, dẫn dắt đội võ thuật thành phố An Khánh, liên tục 3 lần quán quân toàn quốc huấn luyện đội viên ra tay là hiểm độc. Vậy làm sao bây giờ a, chúng ta trừ ngươi ra, đều không có vốn võ thuật đó. Sợ cái gì, dù sao chúng ta chỉ là vì diễn kịch học chút động tác mà thôi, cũng không phải thật sự học võ thuật. Ngô Manh Manh nói, công phu mấy người nói chuyện, hai người đã đến gần phía trước. Tô Dự vỗ tay một cái, đem mấy người gọi tới. Nào nào nào, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là hướng dẫn Dương Bình, nửa tháng này các ngươi thì theo nàng học tập một ít động tác võ thuật. Hướng dẫn Dương rất hung dữ, tuyệt đối đừng lười biếng a. Giới thiệu đơn giản hai câu, Tô Dự lại cùng Dương Bình nhỏ giọng nói mấy câu, liền quay người về phòng chụp ảnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm nghỉ trưa, bên trong phòng chụp ảnh tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Lâm Úc Thanh ở phòng hóa trang, xếp đặt 4 cái quạt lạnh thổi điên cuồng, hôm nay thực sự là quá nóng, buổi chiều còn có kịch, đồ hóa trang không thể cởi, quần áo bên trong phòng chừng đã ướt đẫm, ướt cộc cộc dính vào trên người, thực sự là khó chịu chết rồi. Hạ tiểu tử đưa cho một ly nước ô mai ướp lạnh khai vị cho cô, Lâm Úc Thanh không chịu nóng nổi, khi không khí quá nóng, nàng cả khẩu vị ăn cơm đều không có. Thế nhưng không ăn cơm buổi chiều quay phim lại chịu không nổi, Hạ tiểu tử liền thường chuẩn bị cho cô chút nước ô mai ướp lạnh. Vừa nói đến ăn cơm, Lâm Úc Thanh cau mày suy nghĩ một chút. Tiểu dã ăn chưa? Yo, vậy mà biết quan tâm tiểu gia hòa rồi. Không, nàng có thể thảm rồi, Tô Dự tìm hướng dẫn Dương đến huấn luyện các nàng, mấy tiểu gia hòa cả bữa trưa cũng không được ăn, đội mặt trời còn đang chịu huấn luyện đó, nói là động tác không học không được, ai cũng đừng hòng muốn nghỉ. Hạ tiểu tử thở dài, vô cùng lo lắng, dù sao tiểu dã từ nhỏ thần kinh vận động không phát triển nhất, để nàng học động tác võ thuật xác thực quá làm khó cho nàng rồi. Lâm Úc Thanh mới vừa cầm lấy đũa lại buông xuống. Đi xem một chút, trên giáo trường, Tô Dự đứng ở một bên vây xem, cầm quạt che mặt trời chói chang, nhìn hướng dẫn Dương cẩn thận tỉ mỉ đang giúp mấy tiểu gia hòa sửa lại động tác, nàng cũng là rất muốn đi tới nói vài câu tốt đẹp để họ nghỉ một chút trước, nhưng hướng dẫn Dương vừa mới phát ra một trận hỏa, nàng cũng không quá muốn xúi quẩy. Xảy ra chuyện gì? Khi Lâm Úc Thanh đi tới, nhìn thấy Tô Dự cũng là một bộ tư thế lửa lan đến nhà. Thì nhà khỏi phải nói, nào là mời hướng dẫn võ a, đây là mời Diêm Vương ra đến a, luyện 4 tiếng rồi, cơm không cho ăn, nước không cho uống, nhìn thấy không, hai người đó cũng để nàng luyện khóc lại luyện tiếp như thế, ta xem mấy tên gia hỏa này cũng phải chạy mất rồi. Luyện khóc, trong lòng Lâm Úc Thanh căng thẳng, vội nhìn lại phương hướng ngón tay của Tô Dự, cũng còn tốt, không phải Tiểu Dã, trái phải vừa tìm, mới phát hiện Tiểu Dã đang bị hướng dẫn Dương của mắng. Động tác đâm chọc đơn giản như vậy cũng không học được sao, cường độ mềm nhũn yếu đuối một chút cũng không có, ngươi là không nỡ dùng sức sao? Dương Bình nghiêm nghị quát lớn, dậy Bạch Dã không dám lên tiếng, yên lặng siết chặt mộc thương. Xin lỗi hướng dẫn Dương ta. Xin lỗi, ngươi thì biết xin lỗi có tác dụng sao? Tiếp tục luyện đi, Lâm Úc Thanh chống nạnh, lông mày lơ đãng nhíu lên, Tô Dự ở bên cạnh nhìn thấy, con mắt hơi chuyển động. Ôi, có người bắt nạt tức phụ ngươi, nhanh đi cứu mỹ nhân. Chuyện như vậy để Lâm Úc Thanh đứng ra thích hợp nhất, dù sao hai người đều là tính xấu, lỡ như ầm ĩ lên, chính mình lại ra mặt làm người giản hòa, cũng là dễ nói chuyện. Tô Dự tính toán ngược lại tốt, nhưng nàng cũng biết Lâm Úc Thanh sẽ không ngoan ngoãn phối hợp nàng, đang suy nghĩ khuyên như thế nào, lại phát hiện Lâm Úc Thanh hất lên vạt áo, nhấc chân đi qua. Tô Dự lập tức trợn tròn con mắt, ai ya, biết hộ thực. Bảo vệ thức ăn, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh đi hai bước lại ngừng lại, cách gần chút nhìn Tiểu Gia Hòa luyện tập động tác, vũ khí của nàng là mộc thương, trước mắt đang luyện tập động tác đâm ra, xác thực như hướng dẫn Dương nói, da thương mềm nhũn, một chút cường độ đều không có, không trách người ta tức giận. Nhưng mà lại nhìn Tiểu Gia Hòa, rõ ràng đã lực bất tòng tâm, không như người khác khóc nhè như thế cũng đã rất tốt, nàng luôn luôn thích tĩnh không thích động, khi nhàn hạ cũng rất ít thấy nàng vận động, tố chất thân thể nhất định là theo không kịp. Lâm Úc Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời cay độc một chút, 4 tiếng, cũng thực sự là đủ nàng chịu. Lâm Úc Thanh thở dài, tuy rất không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng một đôi chân đã rất thành thật đi về phía bên kia, mới vừa đi tới bên cạnh Tiểu Dã, còn không chờ đứng yên, liền nghe được xa xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận a a a, Lâm Úc Thanh căn bản phản ứng không kịp nữa, dư quang chỉ quét thấy một cái roi bạc chào hỏi về phía bên mình, ngay sau đó. Keng, một tiếng, mũi roi đúng lúc quét đến giáp lưng, cũng may sức mạnh cũng không phải rất nặng, chỉ là ở trên áo giáp lưu lại một đường vết trắng, Lâm Úc Thanh khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía người vung roi, mắt lộ ra hung quang, nếu như mình không có đúng lúc đứng ở chỗ này, vậy một roi này chẳng phải là muốn đánh vào trên người Tiểu Dã. Lâm A Di, khi Bạch Dã nghe tiếng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một màn nguy hiểm này, kinh hoàng che miệng lại, đem một tiếng thét kinh hãi kia đặt ở cuống họng. Ngô Manh Manh sững sờ ở tại chỗ, bị ánh mắt hung ác kia của Lâm Úc Thanh nhìn đến toàn thân phát lạnh, không dám làm một cử động nhỏ nào. Xảy ra chuyện gì? Tô Dự vội vã chạy tới, hai bên liếc mắt nhìn. Tô Đạo, xin lỗi, ta không phải cố ý, roi này ta cũng không quá biết dùng, khi luyện tập không cẩn thận đánh trúng người rồi, ta thật không phải là cố ý ta. Mắt thấy Ngô Manh Manh gấp đến rơi nước mắt, Tô Dự vội vỗ vỗ nàng, sau đó chạy chậm tới trước mặt Lâm Úc Thanh. Úc Thanh, bị thương chỗ nào rồi, ta xem thử. Không sao, Lâm Úc Thanh nhấc tay lên, liếc mắt nhìn Dương Bình chạy tới, liếc mắt ra hiệu với Tô Dự. Hướng dẫn Dương, trước hết để cho các nàng nghỉ chút đi, ngươi xem từng người mệt cả vũ khí đều cầm không vững rồi. Dương Bình vừa nhìn không ra chuyện lớn gì cũng là có chút nghĩ mà sợ, vừa vặn mượn cầu thang leo xuống, để mọi người nghỉ ngơi. Bên trong phòng hóa trang, Lâm Úc Thanh bị Tô Dự mạnh mẽ cởi đồ hóa trang kiểm tra thương thế cũng còn tốt, giáp bảo hộ này thật sự tốt hơn nữa Ngô Manh Manh không biết dùng roi, không vung ra lực đạo quá to lớn, chỉ là trên lưng lưu lại một vết hơi đỏ dài bằng ngón cái. Ok, may mà ngươi da dày thịt béo, không có chuyện gì là tốt rồi, ta đây an tâm rồi. Tô Dự thở dài một cái còn mượn cơ hội mỉa mai Lâm Úc Thanh một cái. Lâm Úc Thanh rất không còn cách nào khác, đúng lúc thừa cơ hội này thay đổi áo sơ mi khô mát một cái, cuối cùng cũng coi như không cần mồ hôi cộc cộc rồi. Khi Tô Dự ra ngoài, nhìn thấy Bạch Dã bất an đứng trước cửa đi tới đi lui tại chỗ, chắc hẳn cho rằng nàng cảm giác mình hại Lâm Úc Thanh bị thương, sẽ chọc cho cô tức giận. Bạch Dã, không có chuyện gì đừng sợ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nàng sẽ không tìm ngươi gây phiền. Tô Đạo, ta có thể vào xem thử không? Bạch Dã siết chặt lòng bàn tay phát lạnh, lo lắng và sốt sắng căn bản không che giấu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi đi đi, xem đem ngươi dọa rồi. Nhưng mà Tô Dự lại chỉ coi là nàng quá sợ hãi. Khi Bạch Dã đẩy cửa vào phòng, Lâm Úc Thanh đang nghiêng người dựa vào ở trên ghế chợp mắt, cô thay đổi áo sơ mi trắng sạch sẽ, nút buộc của áo không có cài lại, từ trong gương mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo kia, gò má của Lâm A Di thật là đẹp mắt, hình môi rất tinh xảo, từ gò má khi xuống cằm, đường nét rõ ràng, đường viền hoàn mỹ. Bạch Dã xoay tay đóng cửa lại, Lâm Úc Thanh mở mắt ra. Làm sao không đi nghỉ ngơi? Lâm A Di, có thể để cho con, nhìn một chút hay không? không có chuyện gì, không thương tổn, có gì đáng xem, nhanh đi ăn cơm nghỉ ngơi đi, buổi chiều có ngươi chịu. Ngài liền để nàng xem một chút đi, nếu không cả ngày này nàng cũng sẽ không an tâm. Hạ tiểu tử ở bên cạnh nói đầy miệng, Lâm Úc Thanh nghe xong, thỏa hiệp, giơ tay cởi hai cái cúc áo trước ngực, nhìn rãnh sâu như ẩn như hiện kia, trong đầu bạch giã ong một tiếng, ngốc ra. Lâm Úc Thanh đợi một hồi, phía sau không động tác, không phải muốn xem vết thương sao, còn muốn bản thân ta cởi ra cho ngươi xem hả? Suy nghĩ xong, Lâm Úc Thanh lại cởi một cái cúc áo, kéo kéo y phục trực tiếp đem quần áo nơi bả vai phía bên phải hoàn toàn cởi đi rồi, hẳn là lộ ra vết thương rồi. Nhưng mà phía sau vẫn không có động tĩnh. Này này này, nhìn đâu đó. Hạ tiểu tử nhìn thấy gương mặt đỏ chót của bạch giã, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong gương, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Lâm Úc Thanh nghe vậy ngẩng đầu theo ánh mắt nhìn chằm chằm gương của bạch giã cúi đầu vừa nhìn, đây không phải là áo lót của chính mình sao, màu đen, bình thản không có gì lạ, không có chỗ đặc biệt có gì đáng xem. Lâm Úc Thanh bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt đỏ lên, một cái kéo lên áo sơ mi, hung hăng cài nút. Lâm A, ra ngoài. Ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà ngữ điệu âm trầm nữa cũng không che lấp được gò má hồng thấu kia của cô. Hết chương 24, cách chương.